chôn đầu vào trong ngực của Trúc Phưu. Lồng ngực này vừa thoải mái lại vừa an toàn. Bùi Vân Thư thầm nghĩ. Chắc cứ trốn trong này cả đời đi. Cách chương.